Những người tù ở miền Bắc thường có chăn màn, quần áo, có khi còn được tiếp tế nữa. Nên trong xà lim thường vẫn có một số đồ tối thiểu. Phần tôi chăn mùng không, thậm chí quần áo cũng bị tịch thu. Chỉ có một bộ quần áo sọc tù duy nhất. Tên Nhiễm vẫn đứng ngoài, một tay vịn cánh cửa nhìn vào, hình như hắn cũng không tin cả người y tá. Mụ Dậu ra hiệu tôi đưa ống thủy cho mụ. Mụ soi ra ánh sáng, tôi chả biết là bao nhiêu độ. Mụ lục đục lấy ống tim chích cho tôi một mũi. Tôi chả hiểu thuốc gì. Lúc mụ sắp sửa ra, tôi cố nói: tôi rét lắm, đề nghị cho tôi mượn cái chăn. Mụ quay lại nhìn tôi, rồi hất hàm về phía tên Nhiễm. Hãy đề nghị ông cán bộ đây. Cánh cửa đóng sầm. Tiếng sọc sạch của then cửa như đập vào nỗi tuyệt vọng của tôi. Tôi mỏi mệt quá, nằm xuống là phải cố gắng bò ngay dậy, vì cái sàn xi măng lạnh buốt. Chẳng hiểu ngày xưa trong chuyện võ hiệp của Tàu, tập luyện nằm giường đá thế nào thì tôi không biết. Chứ tôi thấy cơ thể của một con người không có cách nào chịu đựng được. Nó buốt lên tới gáy, tới đầu. Tôi cũng đã bắt buộc phải tập nằm từ mùa hè qua mùa thu cho đến bây giờ. Vậy mà chả quen được. Tôi cứ phải ngồi như vậy suốt đêm, lúc mỏi quá, mệt quá, ngã xuống là phải bò dậy ngay, mấy lần. Tôi chỉ dựa vào tường thiếp đi từng chập. Cơn sốt đã giảm, mồm đắng, nhổ không ra nước miếng. Tôi cứ ngồi co ro, đầu gục xuống, hồn lãng đãng giật giờ, tỉnh mê. Dòng suy nghĩ chập chờn về lòng nhân ái, tình nhân loại, nghĩa đồng bào. Giữa đêm trường vắng lặng, thỉnh thoảng một tiếng mối kêu lanh lảnh. Tôi thiếp dần đi, cho mãi tới khi tai nghe loáng thoáng những tiếng cãi cọ nhau giành nước của những người nữ tù nơi tắm giặt phía sau xà lim, tôi mới giật mình mở mắt. Vẫn cái dáng ngồi hai tay ôm trước ngực giữa tường, cả người đau như dần, mệt nhọc. Nhưng khi tôi nhìn thấy bát cơm từ hôm qua vẫn còn nguyên vẹn như quyến rũ mời mọc. Vì sợ chốc nữa quản giáo đến mở cửa các buồng cho đổ bô, sẽ bắt đem bát cơm ra, nên tôi kéo bát cơm đến ăn vội. Đúng như vậy, tôi đã nghe tiếng lẻn xẻn chìa khóa mở buồng số 1, tiếng ào ào mở vòi nước, tiếng chủ cùng khua khoáng bô, bị bô bằng tôn. Không hiểu sao bô nào cũng vậy, nước giải đóng thành cao vào chung quanh. Nước chỉ đổ vào tráng nước không, vẫn có mùi khai thối. Vì vậy, thường ai cũng phải vội vàng dùng những cuốn chổi thanh hao cùng bó chừng một nắm tay, dài độ 20 phân, thường để dựa ở góc bể nước, khua và tráng cho sạch bô, vì chính mình khi đi ngoài phải ngồi vào đó. Nhiều miệng bô do lâu ngày nước giải ăn mòn, lởm chởm sắc như răng cưa. Ngồi để mông vào một lúc đau không chịu được, phải xoay chỗ khác. Cho nên khi còn lão hoàng giam chung với tôi, khi hắn đi xong đứng lên, mông có rất nhiều khoanh tròn răng cưa hằn sâu vào thịt. Đến lượt buồn tôi trả bát, đổ bô xong, vừa tra chân vào cùng, lại thấy mở cửa, mụ qua vào gọi tôi đi cung. Hôm nay ra phòng cung, tôi chỉ thấy Thành và Đức. Lâu lắm mới lại thấy tên Thành. Tôi nhớ y nhiều vì trong số 6-7 tên chấp pháp hỏi cung tôi, chỉ có tên Thành này, từ ánh mắt cho đến lời nói, thái độ hỏi cung tỏ vẻ rất có thiện cảm với tôi. Y tỏ ra là một con người rất có tình cảm. Có lúc tôi thấy y cầm cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Tôi hiểu y được quyền xem, nghiên cứu, vì y là chấp pháp chánh trị. Hơn nữa, y đang theo hàm thụ năm thứ tư về kinh tế. Dù sao tôi vẫn thấy y còn chất tiểu tư sản. Tinh thần chỉ chiếc ghế, tình cảm. Anh ngồi đi. Sao? Dạo này anh có được khỏe không? Tôi bận chút công việc, lâu lắm mới gặp lại anh đấy. Tôi cũng mềm mỏng. Cảm ơn ông. Lúc này tôi không được khỏe. y vừa ngạc nhiên săn đón. Anh bị yếu đau sao? Anh có ăn được không? Có ăn hết suất cơm không? Sao trông anh gầy thế? Theo cái hiểu của chúng, nếu cứ ăn hết suất cơm là không sao cả. Chúng không thể biết được do cái đói cào cấu thèm ăn triền miên hàng ngày hàng tháng, nên dù sắp chết tù vẫn thèm ăn. Vì vậy tôi trả lời thủng thẳng. Hôm qua tôi bị sốt, nhưng vẫn ăn hết suất cơm. Tên Đức hôm nay cũng có vẻ tươi tỉnh. Hôm nay chúng tôi gọi anh lên không phải để hỏi cung anh. Gọi anh lên để mà nói chuyện. Anh Ánh Bình, tôi hỏi thật anh nhé. Khi còn ở Sài Gòn, anh có hay đi nhảy, hay đi chơi gái không? Nhìn y, tôi hơi ngạc nhiên. Y vừa cười vừa hỏi, lại còn nháy nháy con mắt nữa chứ. Tôi nghiêm trang trả lời. Thưa ông, tôi không biết nhảy. Còn chuyện chơi gái, phần tôi chỉ chú ý đến học hành. Phần khác tôi không thích. Theo quan điểm của tôi, chuyện đó là một thứ cao đẹp của con người. Bỏ đồng tiền ra, mua bán làm trò giải trí. Thà đi xem cine, đọc sách, hoặc ngồi ngắm cảnh thiên nhiên còn thú hơn. Điều đó vừa vô nghĩa, lại vừa tỏ ra sự hèn kém của người con trai. Cả hai tên đều nhìn tôi cười rộ, tinh thần tình cảm. Khi anh ra đi, bố mẹ và em các em anh đấy có khỏe không? Bố mẹ anh có biết không vậy? Nhắc đến gia đình, tự nhiên một mối xúc động len lén vào lòng tôi. Vì thế, khi tôi trả lời, niềm xúc động cũng tràn ra theo. Bố mẹ tôi khỏe. Bố mẹ tôi không biết gì về chuyện đi của tôi. Thành tiếp tục gợi chuyện. Anh có nhớ bố mẹ và các em anh không? Anh thử nghĩ xem nhé. Bố mẹ anh đã phải tần tảo vất vả cả cuộc đời để nuôi anh đi học. Anh đã làm cái gì để đền đáp công lao trời bể ấy? Niềm xúc động càng tràn vào đầy ắp trong lòng. Tôi miên man nhớ tới một hình ảnh không quên. Buổi chiều ấy, khi tôi còn ở trại học sinh di cư Phú Thọ, Chợ Lớn, thằng em trai của tôi đến bảo tôi. Thưa anh, tối nay lúc 7 giờ, anh về chỗ sân nhà thờ Tân Định tan chầu ra. Mẹ sẽ gặp anh, có chuyện gì đó. Đã 2 tuần liền tôi không về nhà, vì ông bố mắng chửi là mãi chơi không chịu học hành, nên thi trượt phần tú tài 1. Tối hôm đó, trời mưa giăng ẩm ướt, tôi núp dưới một mái hiên trong sân nhà thờ chờ mẹ. Những hạt mưa nhỏ lấp lánh như những sợi chỉ bạc dễ dọn trong ánh đèn điện hắt ra từ những cửa sổ nhà thờ, càng làm cho buổi tối thêm lê thê da nhức. Người mẹ, 2 tay thủ trong vạt áo dài bị lạnh, chiếc khăn trùm kín đầu, lò dò từ cửa hông nhà thờ ra sân, dưới mưa rơi, gặp con chỉ để nói. Hãy nghe lời mẹ, chủ nhật này phải về, bố mày hết giận rồi. Và người dúi vào tay tôi 100 đồng. Giờ đây, tôi trong cảnh tù đầy, hình ảnh đó của người mẹ kính yêu đã làm nước mắt tôi trào ra lúc nào không biết. Tôi thổn thức, nức nở như một cậu bé con. Chính những tên chấp pháp cũng không ngờ được, và chúng phải im lặng tôn trọng cái phúc thiêng liêng ấy. Phải, con người tôi tha hồ cùng kẹp hành hạ, đừng hòng nước mắt tôi chảy ra, trừ mẹ tôi, tình cảm gia đình tôi. Cũng từ đó, chúng đã phát hiện được nhược điểm tình cảm của tôi. Và biết cộng sản, kinh nghiệm thực tiễn cho tôi thấy, anh càng yếu, càng sợ cái gì, chúng càng lấy cái đó để hành anh. Sau này đầy dẫy những minh chứng. Chúng để cho tôi hết cơn xúc động, rồi mới đẩy đưa. Đấy, anh xem, vì sao mà hiện nay anh lại bị như thế này? Nguyên nhân chính yếu là do bè lũ Mỹ Diệm đã lợi dụng cái bầu nhiệt huyết của thanh niên và lòng bồng bột của anh để đẩy anh vào chỗ chết. Trong khi hiện nay ở nhà, chúng vẫn phè phỡn xe hơi nhà lầu, tiệc tùng cười vui thoải mái hả hê, không cần biết hoặc không cần nhớ bây giờ anh sống hay anh chết. Anh phải biết căm thù chúng nó. Hãy tố giác mọi âm mưu thủ đoạn lợi dụng anh và chúng với cách mạng. Đấy là con đường duy nhất để tự anh cứu sống anh. Chính anh là người quyết định sẽ được hưởng lượng bao dung khoan hồng của đảng và nhà nước hay không. Tôi biếng cúi đầu nghe chúng nói. Tôi thấy chúng lợi dụng sự yếu mềm của tôi với gia đình để đẩy đưa sang vấn đề chính trị. Tôi suy nghĩ, tương kế tụ kế là sách lược hay nhất và hiệu quả cũng thường cao nhất. Vì vậy, tôi tỏ nét mặt vui tươi và tin tưởng. Thưa các ông nói rất đúng. Càng suy nghĩ, tôi càng căm thù chúng. Nếu trước đây tôi không di cư vào Nam, thì biết đâu bây giờ tôi chẳng là một anh bộ đội hiên ngang trong hàng ngũ cách mạng cầm súng chống lại Mỹ Diệm. Cả hai đứa cùng cười rộ lên. Tôi nghe đầy những mưu mô thủ đoạn ở bên trong. Hai tên cùng đứng dậy. Tên Thành cho người đưa tôi về. Và hẹn ngày mai sẽ đưa tôi vào Hà Tĩnh đào chỗ chôn những đồ vật dụng. Về Xà Lim, đêm hôm ấy, tôi cố moi óc nhớ lại tất cả những gì tôi chôn theo hôm đổ bộ. Nghĩ xem còn điểm gì quan trọng tôi chưa khai không. Vì đến nước này, trước hay sau, tôi cũng phải vào chỗ chôn giấu. Trước đây, chúng bắt tôi vẽ sơ đồ, hỏi tỉ mỉ từng chi tiết đường đi nước bước. Tôi tưởng chúng sẽ cho người vào đào, và tôi sẽ không phải đi. Vậy có thể chúng đã cho người vào địa điểm tôi chỉ mà tìm không ra, nên bất đắc dĩ chúng phải bắt tôi đi. Hồi chiều, tên Nhiễm mở cửa, bảo tôi ra cắt tóc. Khi ra tới chỗ bể nước nơi vẫn đổ phân, một anh đi chân đất, mặc quần nâu, tuy có vẻ mập nhưng nước da vẫn tái tái, tay cầm cái tông đơ, chỉ hề gạch bảo tôi ngồi. Tên Nhiễm đứng ngay đấy. Chỉ 3 phút, anh húi hết tóc rồi râu của tôi. Anh ta nói với tên Nhiễm. Báo cáo ông, tôi về. Tên Nhiễm chỉ gật đầu. Hôm nay đặc biệt tên Nhiễm gọi thợ cắt tóc cho tôi và lại đặc biệt cho vào gội đầu. Cũng chỉ vài phút cúi đầu vào vòi nước vặn xè xè vào một lúc là xong. Tôi hiểu chẳng qua vì ngày mai tôi phải vào Hà Tĩnh nên hôm nay mới được cắt tóc. Chứ gần 4 tháng có cắt đâu. Chẳng biết tóc tôi y cắt thế nào, sờ thấy ngắn ngủn. Kệ nó, cần gì. Sáng hôm sau, trời hãy còn tối đất, chưa đến giờ làm việc, đã thấy cửa buồng tôi mở. Khi ra tới phòng cung, nhìn ra sân, tôi thấy ở hướng lối đi giữa, một chiếc xe công măng ca đang đậu quay đầu ra phía cổng quả lò. Tôi nhớ hôm nay là ngày 15 tháng 10, như vậy tôi đã bị bắt gần 4 tháng. Trong phòng cung có 3 tên, Thành, Đức và Nhũng. Tên Đức chỉ tôi ngồi ghế, sùn nghiêm giọng. Hôm nay, chúng tôi được lệnh dẫn anh vào chỗ anh đã đổ bộ để lấy một số vật liệu tang chứng anh đã khai báo. Trên đường đi hay về, anh phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chúng tôi. Nếu anh tỏ ra một vài ý không tuân theo, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý. Nếu anh tỏ ra thành khẩn chấp hành, điều đó sẽ rất tốt cho anh sau này đấy. Tinh Thần mở một gói giấy báo trên bàn, một nắm xôi với một quả chuối, hắn đưa cho tôi. Anh hãy ăn chỗ xôi này đi, rồi chuẩn bị đi đấy. Chừng 5 phút sau, ăn xong, tôi xin uống nước. Y không nhìn đâu ra nước, đành sang phòng bên, lấy cái ấm tích còn chút nước trà, chắc từ hôm qua, đã nguội, nước hơi thiêu, nhưng tôi rót uống hết. Sau đó, tên Nhuận ra ngoài. Một lát sau, vào cùng hai tên cảnh sát đồng phục và mang võ khí. Y quay lại phía tôi, tuyên bố. Theo nội quy đi đường, để đảm bảo an ninh, anh để các đồng chí đây làm thủ tục. Hai tên cảnh sát bắt tôi đứng lên, đưa hai tay ra phía sau lưng. Chúng khóa một cái còng số 8 ở cổ tay. Rồi hai miếng khóa ngàm nối với nhau bằng một xích sắt lớn. Mỗi miếng bóp khóa ở trên cánh tay của tôi, phía dưới vai. Trong khi đó, cả ba tên Nhuận, Thành và Đức đều đeo súng ngắn. Chẳng biết chúng sợ gì tôi. Có thể chúng nghĩ, tôi biết chút võ vẽ ngày xưa nên chúng đề phòng chăng? Phải khóa đến hai lần và năm tên có võ trang áp tải. Khi chúng dẫn tôi ra gần tới xe, tên lái xe mặc quần áo xám bộ đội quay lại nói với chúng. Hãy khóa tay ra đằng trước cho người ta, nếu không khi đi đường xe sốc ngã gãy tay đấy. Đúng vậy, khóa phía sau nếu ngã, tôi chẳng làm sao đỡ được, sẽ như quả bí lăn lông lóc. Tuy vậy không ai trả lời, và cứ như vậy lên xe. Chúng phải đỡ tôi lên xe vì tôi không có tay để bịn. Tên Đức ngồi băng trên với tài xế, còn bốn tên ở phía dưới kèm tôi vào giữa. Xe bắt đầu chạy ra cổng quả lò, rồi qua thành phố trở ra quốc lộ 1. Mới hơn 4 tháng nằm trong quả lò mà tôi đã cảm thấy như lâu lắm, giữa bao nhiêu đau thương nặng nề âm u trong cùng kẹp, cũng như bao nhiêu bão tố vùi dập về cung kẹo. Từ tâm tư, nếp suy nghĩ, đến cả con người của tôi cũng đã thay đổi hẳn. Thật vậy, cũng vẫn cảnh sinh hoạt ngược xuôi của phố phường, cũng vẫn khung trời Hà Nội mây bay gió thổi, nhưng tôi nhìn nơi nào, cảnh nào, đâu đâu cũng chỉ một màu héo úa đau thương. Những ngôi nhà, những chùm cây, những dòng người ngược xuôi, những xe cộ, tôi thấy tất cả như xa lạ, thuộc về một thế giới khác. Cái thế giới không có phần của tôi nữa. Tôi không còn một chút gì dính dáng đến cái vui, cái êm đềm hạnh phúc, nếu có, của thế giới đó. Một mình tôi tách rời ra, lầm lũi mò mẫm trên con đường chập trùng, dẫn xuống ngục tối lầm than. Trên đường đi thật là gian khổ, đường nhiều ổ gà, xe sóc, tôi như quả bí ngã nghiêng lăn lộn. Tôi có gì để đỡ đâu, hai tay bị khóa chặt sau lưng, ngay việc ngồi yên cũng còn khó dựa lưng. Thân thể đau nhừ, tâm tư nặng trĩu u sầu. Suốt đường đi tôi như người câm, âm thầm mím môi đè nén đau thương uất hận vào tim. Những lần xe phải qua phà, chúng có lệnh đặc biệt nên chỉ tài xế và tên Đức phải xuống xe đi bộ. Tất cả mọi xe khác, dù bộ đội hay công an, ai ai cũng phải xuống xe. Riêng tôi và bốn tên áp tải vẫn ngồi trên xe. Vì thế, có nhiều con mắt tò mò rõi vào trong xe chúng tôi. Khi thấy một người bị hai lần khóa ngồi giữa bốn công an, con mắt của họ thường mở to nhìn tôi. Tôi để ý, mỗi lần xe qua phà hoặc cầu, một tên cảnh sát có một cái xích nữa mắc vào cái khóa xích phía trên của tôi. Hình như chúng sợ, bất ngờ tôi lao xuống sông để trốn hay tự tử. Khi xe vào thị xã Thanh Hóa, những tên công an và cả tên lái xe cùng xuống hết cả. Lúc đó khoảng 12 giờ, chắc chúng đi ăn. Chỉ còn hai tên cảnh sát ngồi lại với tôi trên xe. Chừng nửa giờ sau, tụ công an trở về. Tên Thành mang về cho tôi hai gói xôi, có lẽ mỗi gói hai hào. Điều phiền cho chúng là tôi không ăn được vì tay khóa đằng sau. Chúng hội ý với nhau một lúc, rồi tên Thành quay lại nói. Bây giờ chúng tôi mở khóa và sẽ khóa ra phía trước cho anh. Nhưng cần phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh. Anh mà tỏ ý lộn xộn thì đừng có trách chúng tôi. Chúng khóa tay tôi ra phía trước, Tôi ăn xong, Tinh Thành hỏi. Anh có hút thuốc không? Trời đất ơi, từ sáng nhìn chúng hút, tôi thèm điên người. Đời tôi bây giờ đau thương tràn lối, còn cái quái gì nữa đâu. Cho nên tôi ước mong được hút một điếu thuốc cho say sưa. Thế là mãn nguyện rồi. Vì vậy, khi Tinh Thành hỏi, mắt tôi sáng ra và tỏ ý biết ơn. Tôi thèm, nhưng nhất định không mở miệng xin chúng. Chà, thật là ngây ngất đê mê. Mấy tháng trời, hôm nay tôi mới cảm thấy cái thú tuyệt vời, dù hai tay còn đang bị khóa. Phải ai đó trong cảnh như tôi mới cảm nhận hết được cái thú ngây ngất đê mê đó. Chờ tôi hút xong, chúng lại khóa tay tôi ra phía sau như cũ, rồi hai tên cảnh sát mới đi ăn. Xe vào tới Hà Tĩnh thì đã chiều. Chúng đưa tôi vào trại giam của thị xã. Lúc đó đã 6-7 giờ tối. Tù đã vào hết trong buồng, nên sân trại giam không có một bóng tù. Hai tên cảnh sát dòng tôi xuống dưới bếp, mở khóa. Rồi chúng nói với mấy tên cán bộ ở đây. Hai tên nữ cán bộ ăn mặc kiểu nông dân, có thể hết giờ làm việc họ đã thay đồ, dẫn tôi vào bếp. Cơm nước của tù đã hết. Hai tên nữ cán bộ bàn nhau một lúc, rồi chúng đi vào lấy nồi cơm nguội của chúng và nồi thịt heo kho tàu. Chỉ còn nước và 2-3 miếng thịt nhỏ. Chúng đưa ra, đặt xuống đất, bảo tôi ăn đi. Ôi chao, sao mà cuộc đời hẩm hiu của tôi lại có những phút sung sướng như thế này? Ăn miếng cơm nguội chan với nước thịt kho tàu. Tôi nghĩ rằng trong đời tôi từ trước chưa có bữa cơm nào ngon như thế. Trong nồi còn đến 4-5 bát cơm, thế mà tôi chán sạch trơn. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn con người. Sau đó một tên cán bộ nam, có lẽ là trực trại, dẫn tôi vào một buồng, có thể cũng là xà lim. Nhưng là một xà lim vùng quê nên bẩn thỉu và tối om. Ngọn đèn điện vàng khè đầy mảng nhện và bụi đất làm cho căn xà lim mờ mờ chỗ sáng chỗ tối. Ở giữa buồng, một chiếc sàn gỗ dày như chiếc giường con sức sẹo nằm chơ vơ. Bên trên có cái cùm suốt với hai khoen bằng sắt tròn, loại đường kính 3 phân. Tên cán bộ rút suốt cùm, bảo tôi lắp hai khoen vào hai chân, y đóng chốt lại rồi khóa. Không nói thêm một lời, y ra ngoài đóng cửa khóa lại. Chà, cùm kiểu này thật là dễ chịu. Cùm hai chân mà tôi thấy thoải mái hơn là cùm một chân ở quả lò. Tôi có thể đứng dậy, dịch chân sang chỗ nọ, chỗ kia, tha hồ đứng trên sàn vặn vẹo người tập thể dục, hít thở không khí. Cả ngày ngồi xe gò bó nên mệt, tôi ngả lưng cho cơ thể thoải mái, đồng thời thưởng thức cái dư vị của một bữa ăn ngon mà giờ đây nước miếng còn thấy ngọt. Hai chân tôi dạng ra chụm vào dễ dàng. Đêm khuya vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng sọc sạch cọ sát của hai khoen cùm khi tôi cử động đôi chân. Bụng căng no tròn, chân tay thoải mái, có lẽ đêm nay tôi sẽ được một giấc ngủ ngon lành. Nhưng đột nhiên, lưng tôi ngứa sang. Cái gì thế? Càng gãi càng ngứa, ngứa quá tôi phải bò dậy. lưng tôi rộp sần lên hết. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết. Nhưng trong lúc xoa gãi, tôi thấy mùi rệp hăng hăng. Tôi vỗ bò giật dậy, đứng lên, cởi áo soi ánh đèn. Trời, một cái áo của tôi mà gần 20 con rệp, nhiều con bụng no tròn căng đỏ những máu. Cả mông, cả đùi cũng ngứa. Tôi tụt cả quần ra, vì biếng cùm nên phải cho tay vào ống quần mà khua, vũ, đuổi những con rệp. Chả lẽ cứ đứng như thế này suốt đêm? Mỏi chân và mệt, tôi lại đành mặc áo ngồi xuống, rồi ngã lưng. Lại ngứa quá, tôi nhổm dậy, căng mắt nhìn xuống sàn. Trong bóng tối lờ mờ, lỗng nhổng những chấm đen di chuyển. Kinh quá, sao rệp nhiều thế? Hình như chúng đói lâu ngày, hôm nay mới có món ăn, nên chúng rủ rê con cháu lũ lượt dũng cảm xông vào con thịt. Tôi đành ngồi xổm, mỏi rồi lại đứng lên. Người mệt xả rượi, tôi chẳng còn tâm hồn đâu để thưởng thức lại bữa ăn lúc chiều. Bàn chân cũng ngứa. Chỉ còn hai bàn chân phải đứng trên sàn, thế mà chúng cũng rút vào từng kẻ ngón chân để hút máu. Nếu không có hai cái khoang cùm, tôi đã lao xuống đất nằm. Tôi mệt quá rồi. Lũ rệp chó chết này, hình như cũng là đồng chí của lũ cộng sản khát máu, cũng hút máu con người, nhưng chỉ hút và hành hạ những người cùng khổ. Đột nhiên, một tiếng nói của một người con gái vang lên trong cái âm u vắng lặng của nhà tù. Giọng thánh thoát hà tĩnh từ một bụng bên. Anh Thơi à. Tiếng một người đàn ông cũng hà tĩnh từ một buồng phía khác. Nguyệt đó à, có người mới vào à? Nhiều tuổi không? Tiếng của Nguyệt. Chừng 24, 25. Có lẽ là cán bộ bị bắt. Chà, như vậy khi nãy cô ả đã nhìn tôi qua một khe hở nào đó mà tôi không biết. Im lặng một lúc, rồi giọng người đàn ông. À, anh bạn mới bị bắt à? Bắt vì tội chi rửa? Tôi đang bơ phờ mệt mỏi vì phải ngồi xổm và đứng mấy giờ rồi. Lòng lại nặng trĩu những suy tư tính toán về ngày mai khi vào tới địa điểm chôn đồ, nên tôi im lặng để họ tưởng tôi đã ngủ rồi. Đứng và ngồi, vẫn còn phải đuổi mũi nữa chứ. Hà tĩnh cũng thực nhiều mũi, có khi còn hơn ở quả lò. Quá nửa đêm, vừa rã rời, vừa nhíp mắt lại, không còn cưỡng lại được nữa. Thôi cũng đành xin hiến dâng những giọt máu loãng của tôi cho các đồng chí của lũ cộng vậy. Tôi nằm vật ra và thiếp vật. Sáng hôm sau, trại giam chưa tới giờ làm việc, chúng đã mở cửa, mở cùng gọi tôi ra. Tôi để ý cũng là công an, nhưng những tên công an ở Hà Nội chỉ gặp tôi ở trên văn phòng. Còn giam ra sao, cùng ra sao đều do những cán bộ của trại giam Hà Tĩnh đảm trách. Hà Nội chỉ giao người, và hôm sau lại lấy người. Khi ra tới một phòng làm việc, tôi đã thấy Thành, Đức, Nhuận và hai tên cảnh sát ở đấy. Họ đang nói chuyện với một tên đeo lon trung úy ở trong phòng. Khi tôi vào, tên Thành quay lại tôi. Anh để cho các đồng chí đi làm việc, rồi đi. Làm việc quá gì đâu, chúng nó lại lủng củng xích với khóa. Vẫn khóa tay tôi ra phía sau như hôm qua. Chúng dông tôi ra chiếc xe hôm trước đã đậu phía trong cổng trại giam. Chúng đỡ tôi lên, cũng có thế ngồi như ngày hôm qua. Càng đường vào trong này, càng sốc dữ dội. Người tôi lăn lộn, hai tên cảnh sát mỗi tên một bên phải giữ đỡ hai cánh tay của tôi. Trên người tôi, tay tôi, những nốt rệp cắn đêm hôm qua còn lốm đốm đỏ. Một điều gây cấn cho tôi, những nốt đó bây giờ thật ngứa. Tôi muốn gãi cào thật mạnh cho đã, nhưng tay tôi bị xích thế này, làm sao mà gãi được. Như con trâu, tôi cứ xoay sở, vặn vẹo người, cọ lung tung vào thành xe. Càng cọ, lại càng ngứa thêm. Chẳng lẽ là nhờ những tên công an gãi cho? chúng nó chẳng thèm làm, và tôi cũng chẳng thèm nhờ. Hơn nữa, chúng biết tôi ngứa chỗ nào mà gái. Ôi cuộc đời độc địa, ôi loài người thương yêu. Xe vào tới Kỳ Anh, sau Kỳ Phương. Đến đây chúng đưa tôi vào một căn nhà trong xóm, cũng nhà trên vách đất nhưng có vẻ khang trang hơn những nhà chung quanh. Có thể là nhà của một công an xã. Chúng đỡ tôi xuống xe, dẫn đến một gốc cây xoan ở mé sân, bảo tôi ngồi xuống. Hai tên cảnh sát đứng kèm hai bên. Ba tên Nhuận, Đức và Thành có lẽ đi trao đổi vấn đề. Chừng một lúc, có một số trẻ con, rồi một số dân trong xóm tò mò chạy đến thập thò nhìn tôi. Đột nhiên, mấy em nhỏ chừng 13-14 tuổi nhặt những hòn đất đá ném vào người tôi. Rồi tiếp theo là mấy mụ đàn bà nhà quê, trong đó có một bà già rống lên xỉa xói chửi. Nào là... Mày là thằng biệt kích ăn gan uống máu, làm tay sai cho Mỹ Diệm. Mày là tên Việt gian bán nước, phản nhân dân, phản cách mạng. Một bà khác cầm chiếc đòn gánh cứ xông vào định đánh tôi, mồm réo lên. Mày giết chồng tao, ngày nay cuộc đời tao quá bụa, con tao mồ côi, tao đập vỡ đầu mày ra cho mày chết. Tôi đã nhìn thấy nhiều cảnh nhân dân miền Nam sống ở thành phố cũng như ở nông thôn. Tôi cũng đã nhìn thấy nhiều cảnh nhân dân miền Bắc sống ở nông thôn cũng như ở thành thị. Tôi so sánh, tôi tự thấy con đường mình đi là chánh nghĩa, con đường mang ấm no, tự do, nhân bản cho mọi người. Vì thế, trước cảnh này, dù đôi tay tôi bị khóa, tôi vẫn ngẩng cao đầu nhìn họ. Mắt tôi bình thản nhìn những thái độ thù nghịch hằn học của họ, mà lòng tôi vẫn tự hào. Cũng khá khen cho tụi lãnh đạo miền Bắc, dùng chính sách ngu dân bần cùng quá của người, rồi từ đó bịp bợm khích lệ, ca ngợi, phỉnh phờ, khêu gợi lòng căm thù của những kiếp người cùng khổ hướng về đối tượng kẻ thù của chúng. Nhìn thái độ, ánh mắt và nghe lời nói của họ, tôi tự mỉm cười trong lòng. Tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả mạng sống và đôi hang hùm nọc rắn để góp phần nhỏ bé của mình hòng cứu họ thoát khỏi cảnh đời trâu ngựa lầm than, lê thê trong kìm kẹp của cộng sản. Họ lại chửi bới, sỉ vả, hất hủi, căm thù. Ngược lại, họ lại hoan hô, ca ngợi, kính yêu những người sẽ giết dần đời họ bằng những lời dụ dỗ phỉnh gạt tiên vi. Tôi nghĩ đến thời đại ngày nay của con người mà rùng mình ngao ngán, trắng đen lẫn lộn. Tôi tha thiết kêu gọi những nhà nước giàu có, các nhân vật tài ba lỗi lạc, hãy đem cái giàu của mình, cái tài của mình, làm cách nào đó, làm cho mọi người dân phân biệt được trắng đen thật sự. Tôi nói thật sự, vấn đề này nghe nói đến, ai cũng thấy cũ xưa như trái đất. Tôi nói nó không cũ xưa ở hai chữ thật sự. Cộng sản đã, đang và sẽ còn gây cho nhân dân một số nước, một số chính phủ khốn đốn chỉ vì người dân chưa phân biệt rõ trắng đen giữa người làm hại và người làm lợi cho họ. Có người sẽ nói, điều này đã nói nhiều rồi nhưng dân không tin. Điều quan trọng ở đây là vì sao dân không tin? Vì sao dân không tin gồm nhiều mặt, nhiều vấn đề, đòi hỏi mất nhiều tiền của, nhiều tâm trí ngày đêm đào sâu xét kỹ, nhiều tâm sức để lăn xả vào những việc làm quên mình. Sẽ không có hiệu quả nếu thiếu một trong ba yếu tố nói trên. Ở đây không phải là một tác phẩm lý luận, tư tưởng, vậy tôi chỉ trình bày một số khái niệm có tính cách phiến diện. Sao tên Thành, Nhuận và Đức ra bảo tôi đi. Ruộng đồng lúc này hãy còn khô nên chúng cứ đi tắt cánh đồng chim, thẳng hướng tiến bước. Khi gần tới nơi, xa xa, tôi đã nhìn thấy chiếc cây to tôi đã ngồi nghỉ lúc mới đổ bộ lên bờ. Phía bên phải là hàng xóm nơi có nhà của tên chủ tịch Phong. Tôi cố ý dẫn theo hướng khác, không đi vào làng. Tôi bảo chúng đó là con đường tôi đã đi ra quốc lộ 1. Thử để xem trước đây đã có tên nào vào tìm chỗ tôi chôn đồ chưa, nên tôi cứ giờ lang thang ngơ ngác ở xa gốc cây. Lúc đầu, chúng cũng theo tôi. Sao thấy tôi cứ lơ ngơ nhìn đây đó như chưa tìm lại được những địa hình quen thuộc. Tên Nhuận và Thành giơ tay làm hiệu. Theo như anh vẽ thì đến phía này cơ mà. Qua thái độ chỉ dẫn của chúng trúng phốc, chỉ không thể xác định vị trí chôn chỗ nào gần gốc cây. Đây đó đã có một vài lỗ nhỏ, đất cát còn lổn nhổn, chứng tỏ đã có người đào mới hàng nửa tháng 10 ngày trước. Như vậy chúng đã cho người vào tìm, nhưng bới đào lung tung vẫn không tìm ra. Điều đó cũng đã nói lên một phần là trước đây tôi đã chôn giấu tốt. Đã hơn 5 tháng trời, mưa gió đã làm cho mặt đất chung quanh gốc cây chỗ nào tưởng cũng như chưa hề có dấu chân người bước đến. Cả 5 tên cùng đang chờ đợi thái độ của tôi. Thực ra, ngay khi tới gốc cây, tôi đã nhận ra là chỗ nào rồi. Nhưng tôi chưa vội vàng. Thứ nhất, để chúng nó đỡ đánh giá cái óc còn tốt của tôi. Thứ hai, tôi đang liếc về chỗ bụi rậm, nơi có tổ kiến vàng và nhiều sâu róm, nơi đã che giấu tôi bữa ban đầu. Nhưng rồi, tôi đã chẳng làm nên trò trống gì để bây giờ lọt vào tay kẻ thù. Tôi cũng thấy lòng thèn thẹn với cả bụi cây, mà giờ đây đã qua mùa thu, mưa nhiều nên xanh hơn trước. Liếc sâu vào trong bụi, nhìn ra con đường mòn và thửa ruộng đoàn người xuống gặt ngày đó, lòng tôi xót xa đầy vơi cho kiếp đời gió mưa của mình. Nhìn ra xa xa, biển khơi một màu xanh ngắt. Nhớ đêm nào các anh đã bế tôi vào bờ, bây giờ các anh các bác đang làm gì? Có bao giờ các anh các bác ngồi nhớ lại cái đêm định mệnh đã làm tàn lụi một đời người thanh niên hay không? Tự nhiên tôi thở dài nhẹ nhẹ, như trút dần những nỗi niềm đang buộc chặt trong lòng. Trong lúc tôi đưa mắt nhìn đây đó như cố moi óc để xác định cho chôn giấu, tôi thoáng thấy từ xa nơi một bụi cây cách tôi hơn 200 thước mọc ở một chỗ hõm đồi cát mấy cái đầu lố nhố thập thò. Tôi lại nhìn thấy một họng súng đen xì khuất chéo bụi cây. Lòng thầm ca ngợi sự cảnh giác đúng cỡ của cộng sản. Chúng đã chủ động ngày giờ đi, và tôi đang ở trong tay của chúng, không có một tấc sắt mà còn bị khóa 2 lần. Tất cả chỉ vì cái đa nghi phòng hờ của chúng. Tôi đã tả kỹ, vẽ rõ ràng sơ đồ, chỉ cho chúng nó vào lấy. Chúng không tìm ra. Bây giờ phải dẫn tôi đi, có lẽ chúng đã nghĩ, biết đâu đây lại chẳng là một kế hoạch có chủ trương của tôi. Hoặc biết đâu những mạng lưới hoạt động của tôi theo dõi, bám sát đến nay, thấy tôi được dẫn về điểm hẹn, đã báo cho Sài Gòn, để bất ngờ vài chiếc máy bay lên thẳng, võ trang, xuất hiện bắn phá, rồi nhào xuống cướp tôi đi. Vì vậy, chúng đã huy động du kích xã bố trí chung quanh khu vực tôi chôn đồ. Phải công nhận, cộng sản làm việc gì được tính toán tỉ mỉ, phòng hờ những tình huống có thể xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn là chúng không thể biết được tôi đã thấy du kích bố trí. Vì từ ánh mắt đến thái độ của tôi đều không có gì khác thường cả. Sau một lúc nhìn khắp nơi cảnh vật, mắt cao cao như thể phải vận dụng óc để nhớ lại, tôi chỉ đào chỗ này nè. Chúng có một cái xẻng nhỏ của bộ đội, chúng chỉ đào sâu chừng 20 phân đã thấy cả một cái ba lô màu vàng to tướng của Nhật và chiếc xẻng con tôi đã chung theo. Vải ba lô bây giờ đã trở thành màu xám đen, và vài chỗ đã mục. Rất nhiều rễ cây con mọc chằng chịt xuyên qua chiếc ba lô. Máy móc, tiền, thuốc tây, bi đông vân vân và cả khẩu súng ngắn phòng thân đem đi phòng hờ bị kẹt ở điểm đổ bộ, chưa ra được đường. Vì tô bọc trong một miếng ni lông nên hãy còn nguyên. Sau 10 phút, chúng lấy hết lịch. Tất cả đều đúng như tôi đã kê khai trước đây. Một vài thứ đã muỗng rách, chúng cũng cho tất cả vào một cái bao tải. Tên Thành vác lên vai. Khi lấy các thứ này, chúng vui vẻ ra mặt. Thái độ của chúng đối với tôi cũng bớt phần gay gắt. Tôi nhìn 200 đồng bạc, bây giờ mới thấy thèm. Vì vậy, khi về tới xe, tôi lựa lời. Thưa các ông, số tiền ấy tôi có được dùng không? Chúng đều quắc mắt, tên Đức cao giọng, giọng dạc. Đó là tiền của Mỹ Diệm trang bị cho anh để đi hoạt động gián điệp, chứ đâu có phải là tiền của anh. Hơn nữa, tiền đó còn để làm tài liệu, chứng cớ. Tôi cũng hơi tiếc, biết thế hôm đó mang tuốt cả đi tiêu cho đã. Tôi đã phải về xẻng tiêu pha. Lúc bị bắt, trong túi chỉ còn 20 đồng, vẫn bị chúng tịch thu khi khám xét. Tôi nhớ trên đường trở ra quốc lộ 1, bây giờ đã đào được rồi. Không có chuyện gì xảy ra, chúng cũng hơi chủ quan. Cả ba tên Thành, Nhũng và Đức đi đường nào tôi không biết. Chỉ còn hai tên cảnh sát giống tôi. Ngay khi đào được đồ, tôi kêu tay tôi mỏi và ngứa quá không gãi được. Chúng thấy kết quả nên cũng dễ dãi đồng ý khóa tay tôi ra phía trước và chỉ một khóa số 8 mà thôi. Khi đi với hai tên cảnh sát ra tới giữa cánh đồng, tôi nhìn suốt một dải chung quanh cánh đồng bao la, lại thỉnh thoảng có một ruộng đang có lúa. Vì ở giữa cánh đồng không có nhà cửa cây cối, hai tên cảnh sát cũng chủ quan. Có lúc cả hai tên cùng đi trước tôi đến 7-8 thước. Chắc chúng nhìn thấy tấm thân tôi xanh xao gầy gò, bước đi còn không nổi, tay lại còn bị khóa, nên chúng cũng chẳng cần đề phòng gì. Tuy hai tay bị khóa, khi thấy một vũng nước, có con cua hay con cá, tôi vẫn đứng lại nhìn, hoặc xà xuống lấy tay hất con cua lên chỗ khô. Giữa cánh đồng không khí trong lành, tôi đi lại được thoải mái nên người khỏe hẳn lên. Tôi chợt có ý nghĩ, nếu tay không bị khóa, đây là cơ hội đẹp biết bao. Không có cách gì để mở được chiếc khóa này. Tay tôi hơi nhỏ, bây giờ lại gầy nữa. Nếu có xà bông, nhất định ra. Tôi nói một cách có suy nghĩ tính toán là nếu tay tôi không bị khóa, hai tên cảnh sát ở giữa cánh đồng, dù có hai khẩu súng ngắn dắt trong bao đeo ở cạnh sườn, tôi sẽ vẫn giải quyết được trong vòng từ 5 đến 10 phút. Biết tình huống này, tôi có khả năng gây cho chúng chủ quan rất dễ. Mà đã chủ quan coi khinh tôi, chỉ vài thế đánh chớp nhoáng là chúng gục. Nhất là trong lúc này lại là lúc tôi phải quyết tử, khác hẳn với lúc tôi chưa bị bắt. Âu cũng là nghiệp chướng của đời tôi.